Đại đại liếc nhìn tôi một cái. Chương 7, anh biết Kiêu Kiêu mẹ em có bao nhiêu mặt trời không? Khóc chuyện audio.com, người sử dụng di động 27.394.394 quả thực khóc ngất trong ước người sử dụng di động 27.394.394 kiên cường thổ lộ tiếp lời yêu, không, không hổ là đại đại em yêu quý người sử dụng di động 27.394.394, không ngờ rất có tiết tháo, khen ngợi. Keyboard, không hổ là fan não tàn. Keyboard, thế mà còn có thể tiếp tục si mê. Keyboard, thêm cái quy đi. Người sử dụng di động 27.394.394 nhanh chóng send ID quy qua Keyboard xoẹt một phát tên là chuột máy GoGo, Keyboard suýt phì cười ra tiếng. Là chuột máy tính á, sau khi trở thành bạn tốt Keyboard thuận tay lập một group kéo admin vào. Keyboard, đây là theo dấu cuồng. Admin, mắc mớ gì kéo anh mày vào. Admin, anh chúc tụi bay trăm năm hòa hợp. Câu chuyện về sau đừng cho anh biết được không? Admin cũng không phải pa. Pa, giá, gì anh có thể dành mạch kể những chuyện bát quái này cho bạn trai cùng em gái mình nghe, hoàn toàn là do Keyboard khá thích làm mấy chuyện khiến anh đau khổ chẳng có liên quan gì lớn tới chuyện anh có phải là anh trai Keyboard hay không. Anh trai họ qua đang thét gào, cho tôi vào nhanh cho tôi vào, còn chưa được vào đâu, chuột máy GoGo, đây là Keyboard, đây là anh tôi, Keyboard, ruột thịt, chuột máy GoGo, mẹ anh sinh hai lần, Keyboard, điểm chú ý hình như lộn rồi đi. Chuột máy GoGo, xin chào anh trai. Admin, xin chào, cầu phân thân. Chuột máy GoGo, tất cả mọi người đều biết em xài clone à. Keyboard, trước mắt trừ cậu ra thì có ba người, đều là người một nhà. Chuột máy GoGo, còn một người nữa. Admin, một người nữa là CP nó, muốn kéo vào sao? Chuột máy GoGo thôi. Admin, Z, được rồi, nếu đã bị kéo vào đây, em vì sao phải xài clone? Chuột máy GoGo test toàn bộ đều là hiểu lầm. Chuột máy GoGo, lúc đầu cũng có ý định clone gì, theo dấu cuồng mới là ớt chính, mở ớt nhỏ đăng lên vài tác phẩm, cho nên là cái gì cũng không nói. Chuột máy GoGo, thật không ngờ, về sau fan tăng nhiều như vậy. Chuột máy GoGo, em cảm thấy tự nhiên đổi phong cách vẽ thì rất kỳ quái, nên cứ giữ như vậy, kết quả chẳng hiểu sao càng đổi. Càng cao lãnh, admin, chân tướng không thú vị 2.333.333. 2.333.333, biểu tình. Cười to, admin, không có trí tưởng tượng thần thánh. Một quá kém, Keyboard, tôi có lời khen về ID nha. Keyboard, phong cách vẽ ID chuột máy GoGo này giống tôi. Chuột máy GoGo, GT, LT, admin bất thình lình nói, nơi trốn cậu điền trong tư liệu là thành phố C, cậu thật sự ở C à chuột máy GoGo, vâng admin, trùng hợp quá, Camille học ở C Keyboard, ngay cả CP Tây Môn suy qua còn chưa từng nói chuyện cá nhân, càng miễn bàn tới xã giao trên mạng, rất nhiều anti bàn phím mèo còn kiên định cho rằng hắn là nữ sinh trung học. Nhưng chuyện này đối với theo dấu cuồng mà nói hiển nhiên không thành vấn đề. Chuột máy GoGo, không trùng hợp đâu, em cố ý chọn C chuột máy GoGo, đại đại thường thường hay nhắc vụ thời tiết trên Weibo, em tra từng thành phố chuột máy GoGo, sau đó ghi danh C thị chuột máy GoGo, hiện tại đang ở Học viện Mỹ thuật thành phố C admin, ở admin, tôi không còn lời nào để nói Keyboard, tôi nhốt theo dấu cuồng lại bắt đầu nuôi dưỡng Keyboard, để đùa giỡn rất thuận tiện Tây Môn suy qua, là người sao? Tây Môn suy qua cậu vẫn còn là người sao đại đại? Tây Môn suy qua, đối với loại hành vi phát rồ này của cậu tôi chỉ muốn nói. Tây Môn suy qua, dắt tôi theo với. Keyboard, lăn đi nghé Keyboard của tôi Tây Môn suy qua. Tôi muốn bám cậu ôm đùi má cương thi. Khóc chuyện audio.com. Keyboard, cô giáo hãy tự trọng Tây Môn suy qua. TT đừng nói thế Tây Môn suy qua, cô giáo muốn từ chức. Tây Môn suy qua, dạo này bận quá, dù cậu cho tôi đùa tôi cũng không có thời gian đùa Tây Môn suy qua, máy tính cũng không rảnh mà bật về sau tìm không thấy tôi trực tiếp tới phòng làm việc của tôi đi Keyboard, người khác sẽ đồn bậy bạ. Tây Môn suy qua cút đi, Tây Môn suy qua, đúng rồi, tiểu qua sắp thi tốt nghiệp cậu rảnh rỗi thì bổ túc cho nó đi Keyboard, làm mẹ như cô thật sự được không đó, tiểu qua đã nói không được gọi nó là tiểu qua 233.333 Tây Môn suy qua, cậu không phải hay kêu sao 233.333 tiểu qua xui xẻo là một đứa nhỏ học lệch, phụ huynh đều là dân chuyên khoa học tự nhiên, thế nhưng môn vật lý của thằng bé lại nát be nát bét, muốn đạt chuẩn thì rất khó khăn. Nếu thi tốt nghiệp mà cũng không đạt được điểm chuẩn, truyền ra ngoài cũng không tốt lắm. Qua ca và cha tiểu qua đều khá bận rộn không có thời gian phụ đạo tiểu qua. Thực tế, ấn theo lời qua ca mà nói, cô đã bị tên đần môn vật lý này tra tấn đến điên rồi, cho nên nhiệm vụ này gần đây liền rơi xuống vai Keyboard, thời gian này hắn rất thân thiết với cả nhà qua ca. Qua ca cảm thấy bản thân bị tiểu qua dằn vặt đến điên, thật ra tiểu qua cũng cảm thấy bản thân bị qua ca đày đọa đến điên nốt. Khi biết keyboard két đến nhà phụ đạo liền thấy có chút may mắn, cậu nhỏ ôm sách vật lý nói với keyboard két. Mẹ em dạo gần đây dẫm phải chuyện nghịch CP rất nhiều, công việc lại bận đến bay luôn, em thật không dám bảo mẹ tới phụ đạo. Keyboard két vỗ đùi, cho nên anh đã khuyên mẹ nhóc tiết tháo một chút, có ăn là tốt rồi. Tiểu qua nháy mắt ra hiểu. Mẹ em bảo, nếu lần này thi vật lý tốt nghiệp có thể đạt tiêu chuẩn, mẹ sẽ chuyển ức tây môn suy qua cho em, kêu kêu nè, uê bua nè, vân vân. Keyboard két, nhóc không tự mình lập à, tiểu qua. Anh có biết kêu kêu mẹ em có bao nhiêu mặt trời? Hai, không, keyboard két, tiểu qua, chờ em kế thừa tây môn suy qua xong, trở thành tây môn suy qua đời thứ hai, chúng ta sẽ là CP, để anh viết Thor không còn viết Iron Man, vừa nghĩ liền thấy hơi kích động rồi. Keyboard két, đời thứ hai nhanh nhanh tỉnh giấc đi, ai biết vật lý của nhóc có thể đạt chuẩn hay không? Chú thích, 1, sức tưởng tượng thần thánh, nguyên văn là, thần triển khai, ví dụ như về vấn đề con bướm thì lập tức ta liên tưởng tới vấn đề gió lốc, đây gọi là thần triển khai. Thần cũng chỉ trí tưởng tượng to lớn, sức liên tưởng siêu việt hơn bình thường. 2, mặt trời, chỉ cấp độ của kiêu kiêu, cụ thể là cấp 16, người thuộc cấp độ này có thể tự chọn hình ảnh avatar của mình tự tạo group kiêu kiêu ở cấp độ này mới được kiêu kiêu tính là kiêu kiêu FANS. Khi server kiêu kiêu kẹt một máy tính chỉ có thể mở lượng kiêu kiêu ít nhưng người ở cấp độ cao hầu như không bị hạn chế. Kiêu kiêu sau này khai triển một loại event này đều dựa trên cấp bậc kiêu kiêu người sử dụng làm cơ sở phát triển chuẩn. Khách chương.